vừa ngẩng đầu lên liền thấy nữ tử một thân quân trang anh khí đứng ở cửa. Bởi vì ngược sáng, nên nhất thời nàng không thể nhìn rõ được mặt người đó. Tuy nhiên với tư thế oai hùng bừng bừng khí thế như vậy, làm cho trong lòng nàng không nhịn được phải khen một tiếng. Đúng chất khí thế của một nữ anh hùng. Sở dĩ có thể đoán được người đó là nữ tử, bởi vì tuy người đó mặc một thân quân trang nhưng tóc lại tùy ý thả xuống vai, lay động theo gió. Huống hồ giờ có tên nam nhân nào nửa đêm dám đứng trước cửa khuê phòng của nàng sao? Sớm đã bị bọn người A Tát Lôi đánh đuổi rồi. Nàng giật mình một cái, người kia vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Nhưng nàng biết ánh mắt của người đó đúng là nhìn đến nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ liếc mắt nhìn sang hình dáng hùng dũng oai vệ của băng linh huyễn điểu đang đứng phía sau nàng. Hi Hòa cô cô. Sau chốc lát run sợ, Hoàng Bắc Nguyệt liền mở miệng hỏi một câu. Người kia nhìn nàng trong chốc lát, lại nói, Bắc Nguyệt, con đã trưởng thành rồi. Trong trí nhớ về công chúa Hi Hòa, khi nhìn thấy nàng nhất định sẽ sủng nịnh vạn phần đối với nàng. Gọi nàng lại, Bắc Nguyệt mau tới đây để cho cô ôm một cái. Nhưng người đó hiện tại chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Có thể thấy được nha đầu trước kia khiến nàng rung động giờ đã có chút khác biệt. Khiến nàng cảm giác được nàng đã không còn được sủng ái giống như một tiểu hài. Từ khi xưa, Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, nụ cười hiện trên mặt, nói, thì ra cô ở nơi này, ta cố ý chạy vào trong cung. Tưởng rằng có thể nhìn thấy được người. Công chúa Hi Hòa vỗ vỗ bả vai của nàng, lòng chua xót nói, là do cô không tốt, nhiều năm rồi mà vẫn chưa một lần đến thăm con. Hiện tại không phải cô đã tới rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái nói, vội vàng kéo công chúa Hi Hòa vào nhà. Dưới ánh đèn, vừa nhìn tới thì gương mặt của công chúa vẫn mang theo chút phong sương như cũ, người rất đẹp, vẫn đẹp như trong trí nhớ. Trừ một chút tiểu tụy của một người sống ở bên ngoài, căn bản không có gì thay đổi. Công chúa Hi Hòa lớn lên rất giống hoàng thượng, gương mặt trái xoan, đôi mày cong như trăng rằm, sống mũi nhỏ nhưng cao thẳng, đôi môi khéo léo hồng nhuận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, cảnh còn người mất. 8. Công chúa Hi Hòa lớn lên rất giống hoàng thượng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Mày như trăng rằm, mâu quang như nước, sống mũi nhỏ mà cao thẳng, đôi môi xinh xắn hồng nhuận, là điển hình của mỹ nữ phương Nam. Khi mặc quân trang, khuôn mặt nàng còn có thêm vài phần âm nhu xinh đẹp. Thế nhưng, bởi vì đã từng rèn luyện trong quân đội, hơn nữa còn phải bôn ba quanh năm nên công chúa Hi Hòa rất có nét uy nghiêm của quân nhân. Quả thật chính là một nữ tướng quân uy phong lẫm liệt. Xem ra khí chất đều là do rèn luyện mà thành. Thấy đầu tóc mình rối tung, công chúa Hi Hòa có chút ngượng ngùng, nói, khi tới ta vội vàng quá, định nhân lúc chờ con sẽ đi rửa mặt, chải lại đầu tóc một chút, ai ngờ con lại đến nhanh như vậy. Vậy để ta giúp cô chải tóc nhé. Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy cây lược, chậm rãi chải lên mái tóc dài mềm mại đen nhánh của công chúa Hi Hòa. Công chúa Hi Hòa nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trong gương, khuôn mặt quen thuộc này sao có thể giống Hoàng Tỷ đến như vậy chứ? Khi còn bé, Hoàng Tỷ cũng đã từng giúp nàng chải tóc như vậy, tình cảnh này thật giống với năm đó, thế nhưng bây giờ đã là cảnh còn người mất. Sao cô lại khóc? Người đó đã qua đời, sớm đến miền cực lạc, cô nên vui mừng cho bọn họ mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt ôn hòa nói. Gương mặt của công chúa Hi Hòa ướt đẫm nước mắt, nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm Hoàng Bắc Nguyệt vào lòng. Bắc Nguyệt, thật xin lỗi con. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay thật sự là ngày khóc hay sao? Lúc nãy nàng vừa mới an ủi xong một vị công chúa anh dạ đang gào khóc thảm thương, bây giờ lại phải an ủi thêm cả một vị công chúa Hi Hòa, đều là công chúa. Sao cả hai lại thích khóc như vậy nhỉ? Những người đã từng gây bất lợi cho ta đã để cho bọn họ gánh chịu sự trừng phạt thích đáng rồi. Tiếp theo sẽ là Ngụy Vũ Thần của Đông Ly Quốc. Cả người của công chúa Hi Hòa thoáng chấn động, nàng vội vã ngẩng đầu, nói, Bắc Nguyệt, tên Ngụy Vũ Thần đó không phải là hạng người tầm thường, hắn rất lợi hại, con không nên đi trêu chọc hắn, ta sẽ tự mình đối phó với hắn.

ngón tay chậm rãi vuốt ve hình điêu khắc trên cánh cửa gỗ, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước. Chủ nhân, hình như vị công chúa Hy Hòa này có gì đó là lạ. Hồng Trúc đứng sau lưng nàng cau mày nói, ngay cả ta cũng biết, Tư La là một nơi rét mướt cực kỳ, căn bản không thể sản xuất ra những thứ như son phấn chứ đừng nói chi tới việc tiến cống. Nàng vốn là công chúa cao quý, cho dù quanh năm ở trong quân đội thì cũng không thể không biết được. Không phải nàng không biết, mà là nàng quá căng thẳng, cho nên mới không kịp suy nghĩ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, thong thả bước vào phòng. Nàng ngồi xuống, đem hộp phấn đã bị bong một mảng lên cầm trong tay mân mê. Cảnh thì còn mà người đã mất, ta đây nhọc công thì có ích gì? Chủ nhân, hay là để ta đi theo nàng đi, nhìn xem rốt cục là có chuyện gì? Hồng Trúc đưa ra đề nghị, cũng được, nhưng đừng nên đánh rắn động cỏ, có động tĩnh gì phải lập tức báo cáo cho ta biết. Vâng, Hồng Trúc lắc người, biến thành một bóng trắng phi thân ra từ cửa sổ. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Bắc Diệu Quốc. Sau đại lễ đăng cơ chính là đại yến của quần thần, cũng là thời điểm mà cả nước chúc mừng. Tuy nói bởi vì phải chu diệt tay chân của quyền vương cho nên Nhã Hoàng Hậu và Thập Nhất Hoàng Tử mới mất tích, nhưng cũng nhờ vậy mà toàn bộ Huy Kinh đã được thay máu một lần. Dưới bóng ma của trận chém giết tanh máu như vậy, mọi người vẫn mở tiệc vô cùng vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt, từng tiếng hoan hô không ngừng vang lên, pháo hoa pháo trúc tưng bừng, mùi rượu mùi thịt nồng đậm, cả Huy Kinh rất có dáng vẻ của một đế quốc Thái Bình hưng thịnh. Mà ở trong cung, tình hình lại càng thêm xa xỉ, rượu thịt ê hề, ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiếng đàn tiếng sáo vang lên bên tai không dứt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, cảnh còn người mất 10. Mà ở trong cung, tình hình lại càng thêm xa xỉ, rượu thịt ê hề, ca múa mừng cảnh Thái Bình, tiếng đàn tiếng sáo vang lên bên tai không dứt. Những vị đại thần thường ngày nghiêm trang đứng đắn giờ phút này có người nào mà không ôm mỹ nhân vào trong ngực. Bọn họ hoàn toàn say khướt, mải mê làm trò hề, không còn nửa điểm phong độ thân sĩ. Tân hoàng khoác long bào ngồi trên vượng tọa, đầu đội kim quan, trên khuôn mặt tuyệt sắc hoàn toàn không tìm được một chút tình cảm, lạnh lùng đến đáng sợ. Mỹ nhân hầu hạ bên cạnh thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, không dám cư xử quá phận, cũng không dám tới gần hắn nửa bước. Mỗi khi đôi con ngươi màu tím băng lãnh của hắn quét tới, bọn họ cảm thấy ánh mắt đó còn kinh khủng hơn so với cái chết gấp mấy lần. Dung mạo của tân hoàng tuyệt đối hơn xa bất kỳ vị mỹ nhân nào ở đây, thế nhưng lại chẳng có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì nếu ánh nhìn của họ chạm vào đôi con ngươi tím kia, điều đó chứng tỏ bọn họ cách cái chết không còn bao xa. Liên, chỉ là mắt thôi mà cũng có uy lực vậy, bữa nào ta phải đi luyện con mắt mới được. V. Tân hoàng lười biếng dựa vào vương tọa, long bào hoa lệ hơi trượt xuống, để lộ ra lồng ngực chắc chắn đang được quấn một vòng băng gạc màu trắng, bên trên đã bị máu đen nhuộm đẫm. Máu đen, mắt tím, tất cả đều gợi lên một loại cảm giác vô cùng diễm lệ. Phong Liên rực khép hờ hai mắt, vì sao đã lâu như vậy mà vết thương vẫn còn đau? Trái tim đã đau đến mức tưởng chừng như phải móc nó ra mới có thể chấm dứt cảm giác ê ẩm này. Hắn không phải loại người yếu đuối không chịu nổi đau nhức, chỉ là cơn đau này rất đặc biệt, giống như đục tim khoét xương vậy. Những lúc nửa đêm, hắn đều đau đến mức không thể ngủ, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn sẽ hiện ra chiếc mặt nạ quỷ ghê tởm kia. Phong Liên Dực hơi dùng sức, chén rượu trong tay lập tức bị bóp vỡ. Giống như hắn muốn thông qua hành động này để bóp nát ảo ảnh của chiếc mặt nạ quỷ kia. Rượu ngon vẩy đầy đất, tiểu mỹ nhân đứng hầu bên cạnh trong lúc sợ hãi khẽ hô một tiếng. Thanh âm này khiến cho mi tâm của hắn hơi cau lại. Một bóng đen lập tức xuất hiện sau lưng hắn. Người này nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của mỹ nhân, hơi dùng sức, chỉ nghe rắc một tiếng, cần cổ của ả ta lập tức bị bẻ gãy. Liên, giết người chỉ bằng một cái cau mày. Thi thể nhanh chóng được lôi đi, một mỹ nhân khác lại bị đẩy ra, thấp thỏm tiếp tục hầu hạ vị hoàng đế trẻ tuổi. Trong số những người ở đây, người của gia tộc Vũ Văn ngồi dưới vương tòa chính là một trong số ít những người vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Người của Tu La Thành quả nhiên không có nhân tính mà. Vũ Văn Địch cắn răng nói. Địch, bình tĩnh một chút. Vũ Văn Chiến có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều. Phụ thân, con không nhìn được nữa. Đây không phải là chỗ cho người ở. Con đi trước đây. Vũ Văn Địch căm hận nói. Sau đó đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi. Vũ Văn Chiến đè bả vai của hắn xuống. Uy nghiêm nói. Bình tĩnh. Con cứ như thế này. Sớm muộn gì cũng sẽ gặp rắc rối thôi. Phụ thân. Vũ Văn Địch lộ ra vẻ thống khổ. Muốn con ở lại chỗ này còn khó chịu hơn so với việc giết chết con nữa. Người xem đi. Những người này đều lú lẫn cả rồi. Bọn họ còn biết thẹn với lương tâm hay không? Toàn là một đám cầm thù. Vũ Văn Chiến ngồi thẳng người. Ông cũng không phản bác lại hắn. Chỉ chậm rãi nói. Mặc dù ở giữa một đám cầm thù, vi phụ cũng muốn con mở thật to hai mắt để nhìn cho kỹ. Nhớ lấy, địch, đây là một thế giới người ăn thịt người. Không chỉ ở nơi này, mà cả bên ngoài cũng vậy. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Vũ Văn Địch lộ ra nét đau đớn tột cùng. Hắn hung hăng nện lên chân mình vài cái. Nói, phụ thân, con đã xin chuyển tới biên cương rồi. Con không thể sống nổi ở nơi này nữa. Vũ Văn Chiến gật đầu, nói, cũng tốt, con rời khỏi đây cũng không phải là chuyện xấu gì, nếu con còn ở chỗ này, ta chỉ sợ con gặp rắc rối. Vũ Văn Địch cúi đầu, liên tiếp uống vài chén rượu, cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực. Đúng lúc này, một tiếng tiêu mềm mại dễ nghe đột nhiên từ xa truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823. Cảnh còn người mất. 11. Tiếng tiêu mềm mại phiêu đãng tựa như mây trôi trên trời, âm sắc vô cùng mê hoặc. Trong bầu không khí dâm dục phiền chán của bữa yến tiệc, thanh âm này tựa như tiếng phượng hoàng ngân nga khi vọt lên 9 tầng trời, khiến lòng người dậy sóng. Vũ Văn Địch cầm chén rượu, ngẩng đầu a lên một tiếng. Hắn cẩn thận suy nghĩ, âm sắc của cây tiêu này rất đặc biệt, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trên đời có rất ít cây tiêu nào được như vậy, cho nên nó nhất định được chế tạo từ một loại vật liệu cực kỳ quý giá. Đây hẳn là một cây tiêu ngọc hiếm có. Thế nhưng, chất lượng của cây tiêu ngọc không phải là thứ quan trọng nhất. Thứ đáng chú ý ở đây chính là, Vũ Văn Địch vừa nghe giai điệu này liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, trái tim đánh thịch một cái, linh quang trong đầu cũng đồng thời lóe lên. Đúng rồi. Đây chẳng phải là Nguyệt Phách, khúc nhạc do Tề Vương vì quận chúa Bắc Nguyệt mà sáng tác ra hay sao? Vũ Văn Địch âm thầm mừng rỡ, hắn đã từng đem nhạc phổ của khúc nhạc này giao cho quận chúa Bắc Nguyệt, cho nên trên thế gian tuyệt đối không có người thứ tư biết được từ khúc này. Bây giờ lại nghe thấy tiếng tiêu quen thuộc, chẳng lẽ là quận chúa Bắc Nguyệt tới đây? Vũ Văn Địch vội vã ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi tìm kiếm nơi tiếng tiêu phát ra, mà người ngồi trên vương tọa Phong Liên Dực cũng bởi vì tiếng tiêu bất chợt mà mở mắt ra. Mi mắt vừa mở, một mảnh sáng tím lấp lánh lập tức tràn ra, quả thật là tuyệt sắc hiếm có trên thế gian. Hắn khẽ phất tay một cái, tiếng đàn sáo lập tức ngưng lại, ngay cả những tiểu mỹ nhân đang khiêu vũ cũng dừng lại điệu nhảy, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Thân thể của Phong Liên Dực hơi nghiêng về phía trước, đôi mày đang trao lại dần giãn ra, ánh mắt vô cùng chuẩn xác tìm được phương hướng nơi tiếng tiêu phát ra. Sau tầng tầng lớp lớp màn che màu phấn hồng, hắn có thể thấy được một bóng người uyển chuyển dịu dàng đang chậm rãi đi tới. Trong tiếng tiêu và tiếng bước chân, mọi người còn nghe thấy vài tiếng chuông ngân lên lanh lảnh. Leng keng, leng keng. Mỗi bước chân của nàng như mang theo ma lực mê hoặc cả thế giới. Các đại thần trong yến hội đều ngây người há hốc mồm, đờ đẫn nhắm mắt chờ đợi. Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi đến, nhẹ nhàng vén lên lớp màn mỏng màu phấn hồng, làm lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Người đến mặc áo lụa màu đỏ yên chi, lụa mỏng bao lấy thân thể duyên dáng uyển chuyển của nàng, cánh tay và mắt cá chân lộ ra ngoài, theo mỗi nhịp bước, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Màu đỏ yên chi, mọi người có thể tra gờ để biết nhé. Tóc đen tản mát tùy tiện dùng một cây châm màu bích lục cài lên. Sắc xanh ướt át càng tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng. Trời sinh mỹ hoặc,

nàng ta mới vừa hiến vụ ở trong vương phủ của quyền vương, chính là người của quyền vương, ta nghĩ mọi người cũng chưa quên đâu nhỉ. Ngày hôm nay nàng lại đến đây, ai biết trong lòng có âm mưu gì. Vũ Văn Địch lập tức đem thân phận của Ngụy Yên Nhiên nói ra. Trong yến hội cũng có không ít đại thần đã từng tham dự tiệc rượu ngày đó của quyền vương, cho nên đương nhiên đã có ấn tượng sâu sắc với mỹ nhân này. Chỉ là bọn họ không có ai biết nàng ta lại là nữ nhi của Ngụy Võ Thần Đông Ly Quốc. Để tự bảo vệ mình, những đại nhân kia không ai dám lên tiếng nói hộ cho Ngụy Yên Nhiên nữa. Vũ Văn Địch quay đầu lại nhìn Ngụy Yên Nhiên, cười lạnh, nói mau, rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, cảnh còn người mất. 13, Phong Liên Dực lãnh đạm nhìn nàng, không hề có ý lên tiếng đỡ lời. Ngụy Yên Nhiên biết mị lực của mình còn chưa đủ để mê hoặc vị tân hoàng này, cho nên liền cười thê lương một tiếng, ta muốn làm cái gì ư? Xin hỏi Vũ Văn đại nhân, Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, liệu có thể làm được cái gì? Không sai, ta quả thực đã bị phụ thân đưa tới cho quyền vương, mà quyền vương thì muốn đem ta làm lễ vật để tặng cho bệ hạ, đáng tiếc, quyền vương còn chưa kịp hành động thì đã thất bại mất rồi. Yên Nhiên chỉ có thể ở trong cung, thấp thỏm sống qua ngày, lại càng không thể trở về nhà. Khi nghe tin tân hoàng đăng cơ, Yên Nhiên trăm phương ngàn kế tìm cách, hy vọng có thể gặp mặt hoàng thượng một lần, xin ngài ân xá để ta được về nhà. Thế nhưng muốn gặp mặt bệ hạ sao có thể dễ dàng như vậy được. Cho nên, nếu Yên Nhiên không sử dụng hạ sách này thì cả đời cũng đừng mong gặp được hoàng thượng. Ngụy Yên Nhiên nói xong lại tự giễu cười cười, Vũ Văn đại nhân cho rằng Yên Nhiên muốn ám sát hoàng thượng sao? Hay là cho rằng Yên Nhiên muốn dùng mỹ sắc mê hoặc hoàng thượng? Là Vũ Văn đại nhân đánh giá Yên Nhiên quá cao, hay là do ngài không tin hoàng thượng là một vị minh quân? Ngươi đừng có ở đó mà châm ngòi ly gián nữa. Sắc mặt của Vũ Văn Địch lập tức thay đổi, quỳ xuống nói, bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý này. Chỉ vì thần thấy nữ nhân này nói năng bậy bạ, bịa đặt lung tung cho nên mới đứng ra can ngăn. Khúc nhạc cùng với cây tiêu ngọc này đều không phải là của nàng, nàng chọn ngay lúc này để xuất hiện, tuyệt đối không hề đơn giản. Vũ Văn đại nhân, thanh âm kiên cường của Ngụy Yên Nhiên dần trở nên nghẹn ngào. Đại nhân có thể không tin mục đích khi tới nơi này của Yên Nhiên, nhưng xin đừng sỉ nhục cây tiêu ngọc và khúc nhạc này của ta. Đây là thứ mà Yên Nhiên yêu mến nhất, cũng là thứ duy nhất còn lại. Xin đại nhân mở miệng lưu tình. Vũ Văn Địch sao có thể tin tưởng nàng được. Khúc nhạc này rõ ràng là do Tề Vương sáng tác vì quận chúa Bắc Nguyệt. Cây tiêu ngọc này cũng là đồ vật của quận chúa Bắc Nguyệt. Ấy vậy mà Ngụy Yên Nhiên lại mặt dày mày dạn chiếm làm của riêng, còn chạy tới nơi này lừa bịp Tề Vương, quả thực là hèn hạ tới cực điểm. Bệ hạ, Yên Nhiên chỉ muốn được gặp mặt bệ hạ một lần, thỉnh bệ hạ khai ân, thả cho Yên Nhiên về nhà. Yên Nhiên vô cùng cảm kích, sau khi về nhà nhất định sẽ thỉnh cầu phụ thân, sau này hai nước sẽ mãi mãi giao hảo. Ngụy Yên Nhiên quỳ xuống, gần như nằm sấp trên mặt đất. Vũ Văn Địch khinh miệt nhìn nàng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Phong Liên Dực như có điều suy nghĩ, hắn nhìn cây tiêu ngọc trong tay Ngụy Yên Nhiên. Sau đó thản nhiên mở miệng, trẫm thích tiếng tiêu của ngươi, ngươi không thể đi. Ngụy Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn Phong Liên Dực. Bệ hạ, từ hôm nay trở đi, trẫm muốn ngươi lúc nào cũng phải theo hầu ở bên người trẫm, thổi khúc nhạc này cho một mình trẫm nghe. Phong Liên Dực tùy ý nói, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của những người xung quanh, dù là thế, không ai dám mở miệng nói ra hai chữ không được. Ngụy Yên Nhiên cũng chỉ có thể dập đầu trên mặt đất một cái, nói, vâng, hoàng thượng, cây tiêu ngọc và khúc nhạc này thật sự không phải là của nàng, chủ nhân của nó là. Vũ Văn Địch còn muốn nói thêm, địch, thanh âm uy nghiêm của Vũ Văn Chiến vang lên, cắt ngang câu nói của hắn, đêm nay con uống nhiều rồi, đừng đứng đó nói sằng nói bậy nữa, phụ thân, con không có nói sai. Vũ Văn Địch thẳng thắn trả lời, con uống nhiều rồi. Vũ Văn Chiến vẫn kiên trì nói, hôm nay quần thần mở tiệc, Hoàng thượng không trách con vì tội dám vô lễ trước mặt vua đã là khai ân lắm rồi. Con còn không mau cút ra ngoài, ngày mai tới biên cương nhậm chức đi. Vũ Văn Chiến nói xong, lập tức đi tới, quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng thượng. Bệ hạ, khuyển tử lỗ mãng vô tri là do cựu thần dạy con không đúng, thật đáng xấu hổ. Khuyển tử, chắc mọi người cũng gặp từ này nhiều rồi nhỉ. Đây là xưng hô mà mấy ông bố hay dùng để chỉ con trai mình khi muốn khiêm tốn, không sao. Phong Liên Dực căn bản không thèm để ý đến hai cha con nhà này. Hắn tiến lên cầm lấy tay của Ngụy Yên Nhiên, không chút cảm xúc nói, "Chẳng chỉ đơn giản là thích nghe khúc nhạc của nàng mà thôi, không cần quan tâm đến việc người nào sáng tác hay chủ nhân của cây tiêu ngọc là ai cả." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, cảnh còn người mất, 14, dứt lời. Hắn liền lười nhác phất tay một cái, để cho quần thần tiếp tục ăn tiệc, còn mình thì mang theo mỹ nhân rời đi. Vũ Văn Địch tức giận đến phát run, hắn còn muốn đuổi theo nhưng lại bị Vũ Văn Chiến nghiêm khắc quát bảo dừng lại. Ông lấy lý do tửu lượng có hạn, cứng rắn túm cổ đứa con trai lỗ mãng trở về trước. Phụ thân, một đường dục ngựa đến ngoài cung, Vũ Văn Địch vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cục tức chặn ngay cổ họng nhưng lại không thể phát ra. Vì sao lại ngăn con nói ra chân tướng? Khúc nhạc này rõ ràng là do Tề Vương vì quận chúa Bắc Nguyệt mà viết ra, có tên là Nguyệt Phách. Cây tiêu ngọc đó cũng là vật bất ly thân của nàng, vì sao bây giờ lại ở trên người của Ngụy Yên Nhiên? Tề Vương yêu quận chúa Bắc Nguyệt, hiện tại người đang bị che mắt. Tại sao phụ thân lại không cho con nói rõ mọi chuyện? Vũ Văn Chiến nghiêm túc lắng nghe, đợi sau khi hắn nói xong mới mở miệng. Con cũng thấy rõ bộ dáng hôm nay của Tề Vương rồi chứ? Ngài đã hoàn toàn không còn cảm tình rồi. Nếu như con nói thẳng ra với ngài thì cũng chỉ tổ làm hại quận chúa Bắc Nguyệt mà thôi. Vũ Văn Địch ngẩn ra, sao lại như thế được? Rõ ràng Tề Vương đã nhận ra khúc nhạc đó. Lúc người nghe tiếng tiêu cũng đâu phải là hoàn toàn không có cảm tình. Địch, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Cho dù Tề Vương có nhận ra khúc nhạc đó thì cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Bởi vì ngài đã không còn nhớ gì về quận chúa Bắc Nguyệt nữa. Nếu như con làm ngài nổi lên hứng thú, khiến ngài chạy đi gặp quận chúa Bắc Nguyệt thì phải làm sao bây giờ? Quận chúa Bắc Nguyệt cũng không phải hạng người dễ trêu vào. Con cũng biết hoàng đế của Nam Dực Quốc cực kỳ sùng ái Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu giữa hai người đó mà xảy ra xung đột, nhẹ thì một trận quyết đấu, nặng thì e rằng cả hai nước cũng không được yên bình. Vũ Văn Chiến sâu sắc nói xong mới thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta đã không thể trông mong Tề Vương trở lại như trước kia nữa rồi. Ta và con chỉ đành gắng sức làm một thần tử tốt mà thôi. Vũ Văn Địch không cam lòng cúi đầu. Một nam tử Hán kiên cường vốn chưa bao giờ biết khóc là gì giờ phút này cũng phải dùng tay lau lau đôi mắt đỏ hoe. Thanh âm khàn khàn chua chát. Phụ thân, con đã hiểu. Hiểu là tốt rồi. Ngày mai con phải tới biên cương. Nhớ ở đó rèn luyện cho tốt. Đừng sốc nổi như vậy nữa. Vâng. Vũ Văn Địch gật đầu. Cùng phụ thân thúc ngựa chậm rãi trở về nhà. Đêm nay là một đêm không trăng. Bầu trời bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất, vẻ u ám ấy khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Bắc Diệu Quốc, cung Vĩ Ương, hầu như tất cả cung nhân đều biết, đêm hôm đó, tiếng tiêu vang lên trong cung Vĩ Ương cả một đêm, lặp đi lặp lại duy nhất một làn điệu yêu thương của khúc nhạc ly nhân. Ngày thứ hai, Hoàng thượng hạ chỉ, sắc phong nhi nữ của Ngụy Vũ thần Đông Ly Quốc, Ngụy Yên Nhiên, làm hậu. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, đại điển sắc phong hoàng hậu sẽ được cử hành. Đến lúc đó, những nước khác đều sẽ phái sứ thần tới để chúc mừng. Bắc Nguyệt Hoàng Triều chủ nhân, ta đã đem son phấn đưa đến phủ đệ của công chúa Hy Hòa. Thế nhưng công chúa Hy Hòa lại không có ở đó, cho nên nô tỳ liền trở về. Hồng Trúc cung kính nói xong, sau đó ngẩng đầu lên, chớp chớp hai mắt nhìn công chúa Anh Dạ đang đánh cờ cùng Hoàng Bắc Nguyệt. Công chúa Anh Giả không có lòng dạ nào để đánh cờ, Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên cũng thế, hai người chỉ tùy ý đi vài quân cờ mà thôi, hoàn toàn không quan tâm đến thế trận của ván cờ. Gần đây hình như Hy Hòa cô đang bận rộn nhiều việc. Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục đi một quân cờ, thấy đối diện không có phản ứng, nàng bèn ngẩng đầu lên, thì ra công chúa Anh Dạ đang ngẩn người nhìn tuyết rơi bên ngoài lương đình, cũng không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Lương đình, tròi nghỉ mát, Hoàng Bắc Nguyệt không mở miệng gọi nàng, chỉ đứng lên đi ra ngoài với Hồng Trúc, sau đó thấp giọng hỏi, vị cô kia của ta thật sự vẫn luôn ở trong quân doanh sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, cảnh còn người mất, 15, không thể sai được, nô tỳ giám sát người đó cả một ngày một đêm, ngay cả khi nghỉ ngơi người đó ta cũng đều ở trong quân doanh, không hề quay về phủ đệ. Hồng Trúc khẳng định, bởi vì đích thân nàng giám sát nên chắc hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, có chút không hiểu, ngày đó công chúa Hy Hòa rõ ràng rất căng thẳng, nàng còn tưởng rằng sẽ phát sinh chuyện gì, ai ngờ cuối cùng vẫn sóng yên biển lặng như cũ. Bắc Nguyệt, sao ngươi không chơi tiếp? Công chúa Anh Dạ ngồi trong lương đình đã lấy lại được tinh thần, thấy người đối diện biến mất, nàng liền ngẩng đầu lên hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt để cho Hồng Trúc tiếp tục đi giám sát công chúa Hy Hòa, bản thân từ từ bước vào trong lương đình, cười nói, ta cho là ngươi đã mệt rồi. Công chúa Anh Dạ tùy ý hạ xuống một quân cờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua bàn cờ, không chút hứng thú nói, ta thua. Thật ra không phải chỉ có mỗi nước này thôi đâu, nếu công chúa đi nước này, hoặc là nước này, cục diện thắng đều rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt gõ nhẹ hai cái lên bàn cờ. Công chúa Anh Dạ mỉm cười lắc đầu, hai nước đó ta thật sự không nhìn ra. Bắc Nguyệt, ngươi vừa thông minh lại vừa bình tĩnh, ta không so được với ngươi. Thấy nàng dần mất đi hứng thú, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể im lặng thở dài, từ từ thu dọn bàn cờ, vờ như lơ đãng hỏi, nghe nói Hoàng thượng muốn phái sứ giả đến Bắc Diệu Quốc, chúc mừng hôn sự của Tân Hoàng. Thân thể Anh Dạ hơi run lên, có chút mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, vậy sao? Hoàng thượng định chọn một người trong số các hoàng tử để làm sứ giả, cũng không biết là vị hoàng tử nào sẽ thích hợp đây. Nhiệm vụ lần này của sứ giả cũng không dễ hoàn thành đâu, người được chọn vừa phải can đảm vừa phải linh hoạt một chút, tuyệt đối không thể làm mất mặt Nam Dực Quốc được. Công chúa Anh Dạ gật đầu, miễn cưỡng phụ họa theo, người như vậy thực sự không nhiều. Hơn nữa, rất có khả năng Bắc Diệu Quốc sẽ mượn đại điển phong hậu này để kết minh với Đông Ly Quốc. Nếu như không cẩn thận gây xích mích với bọn họ, sứ giả có thể sẽ bị bọn họ giữ lại hoặc giết chết. Cho nên, vị sứ giả này còn phải có thân thủ cao cường mới được. Sóng mắt của công chúa Anh Dạ khẽ lưu chuyển, tựa hồ đã nghĩ đến điều gì đó, chọn tới chọn lui. Xem ra người thích hợp nhất vẫn chỉ có mỗi hoàng huynh của ta. Chiến giả thân là thái tử, lần đi sứ này nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể để cho hắn đi. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Công chúa Anh Dạ nói, sáng nay ta có nghe nói, hình như Hy Hòa cô tự nguyện xin làm sứ giả đến Bắc Diệu Quốc. Hy Hòa cô muốn đến Bắc Diệu Quốc ư? Hoàng Bắc Nguyệt nheo mắt, nét cười vụt qua bên khóe miệng, nhanh đến mức không ai nhận ra. Nàng đột nhiên cúi người xuống, nói thầm mấy câu bên tai công chúa Anh Dạ. Cái gì? Công chúa Anh Dạ giật mình ngẩng đầu, sao ngươi có thể? Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Nếu như hoàng thượng đáp ứng, ngươi có muốn đi cùng không? Hoàng Bắc Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng. Công chúa Anh Dạ hơi do dự, cuối cùng chỉ bất lực lắc lắc đầu, ta cũng không biết nữa. Anh Dạ, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông, ta không muốn nhìn thấy ngươi mỗi ngày một sa sút như vậy. Cuộc đời của ngươi vẫn còn rất dài, không thể chỉ vì một người mà hủy nó đi. Bị nói trúng tâm sự, vành mắt của Anh Dạ lập tức đỏ hoe, nàng vội vàng đứng lên cáo từ, sau đó lấy tốc độ gần như chạy trốn để rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu ra thì không biết làm gì hơn. Vương, Lạc Lạc thiếu gia mang người tới rồi. A Lệ Nhã tíu tít chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, cảnh còn người mất, 16. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng, cười nói, A Lệ Nhã, hình như mỗi lần Lạc Lạc đến đây ngươi đều đặc biệt vui vẻ ha. Không, làm gì có chứ. A Lệ Nhã lập tức lắc đầu phủ nhận, thế nhưng trên mặt lại càng đỏ hơn, vẻ thẹn thùng đó chọc Hoàng Bắc Nguyệt cười ha ha. A Lệ Nhã dậm chân một cái, ôm mặt từ trong lương đình chạy ra ngoài. Sư phụ, Lạc Lạc hí hửng bước vào, thế nhưng không chờ cậu nói thêm câu nào, một giọng nam âm nhu đã vang lên từ phía sau, tiểu mỹ nhân, quả là một tiểu mỹ nhân tuyệt thế. Lời vừa dứt, một trận gió thơm ào tới, một thân ảnh cũng theo đó phóng tới bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, cúi đầu hôn lên giày của nàng. Dạ, Lạc Lạc ngây dại đứng sững tại chỗ. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, gương mặt âm trầm, lạnh lùng nhấc chân đá tên kia một phát. Tên kia ngã lăn quay ra đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, cả người sợ đến mức phát run. Quận chúa tha mạng, thấy quận chúa quốc sắc thiên hương, tại hạ nhất thời không cầm lòng được, thật đáng chết mà. Hừ, dám vô lễ với sư phụ ta như vậy, ngươi đáng bị một đao chém chết. Lạc Lạc lúc này đã phục hồi lại tinh thần, cậu cảm thấy tức giận vô cùng, nhanh chóng rút kiếm kề vào cổ tên công tử kia, hung bạo nói. Ta không dám như vậy nữa đâu. Tên công tử kia khóc lóc thê thảm, biểu tình nịnh nọt cầu xin Lạc Lạc tha thứ. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm quan sát hắn, chỉ thấy người này có gương mặt xinh đẹp lại pha chút âm nhu, dáng người nhỏ nhắn, không có vẻ mềm mại của nữ tử, cũng không có thân thể cường tráng của nam tử, lại thêm một thân y phục quý giá đẹp đẽ. Ai, rõ ràng có một túi da rất tốt, đáng tiếc lại là một tên biến thái. Túi da ở đây là chỉ tướng mạo, hình dáng bên ngoài, ngươi chính là Tào Tú Chi, người tự xưng là công tử đệ nhất thiên hạ, cũng là tiểu hầu gia của Hoài Bắc Hầu Phủ. Nhìn tên Mỹ Nam trung tính này, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy có chút ăn không tiêu. Tào Tú Chi tưởng nàng đang khen mình, vẻ mặt trở nên cực kỳ vui mừng, thì ra quận chúa có nhận biết tại hạ rất vinh hạnh đến mức muốn ngất đi luôn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn đang không biết xấu hổ nhìn mình, một bộ dáng cầu đánh ta, ngay cả khóe miệng cũng sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Ngươi bớt tự kỷ đi, sư phụ ta mà thèm để ý tới ngươi á. Lạc Lạc vội vàng chạy đến chắn trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng bị đồ vô sỉ kia nhìn chằm chằm như vậy, cậu có một loại xúc động muốn rút kiếm chém chết tên trước mắt này. Cái tên Tào Tú Chi này đúng là tiểu hầu gia của Hoài Bắc Hầu Phủ. Hoài Bắc Hầu Phủ luôn luôn là nhất mạch đơn truyền. Tào Tú Chi sinh ra và lớn lên giữa một đám nữ nhân, trên người đầy mùi son phấn. Bình sinh hắn chẳng yêu thích thứ gì, chỉ có mỗi một sở thích quái lạ là thu thập đủ loại mỹ nữ, mặc kệ béo gầy cao thấp, chỉ cần có chút tư sắc, hắn đều ra sức thu vào tay. Nhất mạch đơn truyền, nếu ta không nhầm thì nó là mỗi đời chỉ có được mỗi một đứa con trai, còn nhiêu toàn gái. Ở vùng Hoài Bắc, số lượng thiếu nữ nhà lành chúng phải độc thủ của hắn nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, cái tên Tào Tú Chi này cũng có chút lương tâm, hắn thật lòng thật dạ thích nữ nhân.